Toàn chức pháp sư dị bản, chương 799, Hải Mị Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Mị Yêu Hoàng, Siren, một cái tên thôi, quá đủ để cho người ta hít thở không thông rồi, mặc kệ là cấm chú pháp sư, quân thủ quốc gia, vẫn là hắc ám thẩm tuần sứ giả. Kỳ thật vừa nghe đến đại danh Hải Mị Yêu Hoàng, toàn bộ thần kinh bọn hắn trong khoảnh khắc đều khẩn trương lên, căng thẳng khó bì. Thập Uyên Chúa Tể đã từng bài danh xếp thứ 5 bên trong, thực lực xếp trên cả Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần, cho dù là chói sáng như sao băng nước Mỹ, hay Long Uyên Phủ đầy thiên khung tựa tựa Hoàng gia Anh bên kia, cuối cùng thì cả hai đều thống nhất chung một cái hậu quả khi đối đầu, đó là không ngăn nổi Hải Mị Yêu Hoàng quậy tung nồi canh. Nhân loại bàn về Hải Mị Yêu Hoàng thời điểm, chỉ giảng cứu bốn chữ thảm họa diệt chủng. Những nơi xấu số bị vị chúa tể Hải Dương này nhúng tay vào, mùa màng đều đặn sẽ bị phá hủy, sinh vật bỗng dưng khô khốc phơi xương, Hải Dương thì phù nề trở thành biển chết, mà vùng đất ven biển thì không khác gì một khối hung địa không còn cách nào để sinh tồn. Hoát, hoát, diêm thủy phiêu tán như nước mưa màu bạc, chúng nó nhẹ nhẹ rơi trên biển Hoa Đông, theo một hồi ngân vũ xâm chiếm vùng Hải Dương mênh mông này, tinh thần của mọi người trong mây mưa rất ảm đạm, tất cả tầm mắt đều hứng chịu tới trời mưa cùng diêm thủy triều tịch áp chế, cảm giác hô hấp cũng trở nên nặng nề mấy phần. Tuấn Di đến tầng thượng Ninh Bàn Tháp cùng Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm bắt đầu phóng thích thần nhãn quan sát. Có thể nói, nhãn lực của hắn bây giờ có cấp bậc đã tính là rất cao, nhưng quan sát một hồi, dưới loại tình huống này cũng bắt đầu phát sinh một chút mơ hồ, liền ngay cả không gian chi nhãn lẫn cửu u tà nhãn chiếu rọi vào biển đêm để quan sát định vị Hải Mị Yêu Hoàng cũng chỉ thấy mọi thứ mờ mịt mông lung, có lúc thậm chí không cách nào phân rõ đó là khí thức Thập Uyên Chúa Tể, hay là một chút đêm tối quỷ sứ hành giả. Mạc Phàm, ta cảm giác có đồ vật nào đó một mực tại đi theo chúng ta. Mục Ninh Tuyết nho nhỏ âm thanh nói với Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết không có thần nhãn cường đại như Mạc Phàm, nhưng nàng nắm giữ thần phú băng tuệ. Băng nguyên tố bị nàng trưởng khống đến đâu, tầm quan sát của Mục Ninh Tuyết sẽ phủ sóng mọi ngóc ngách đến đó. Mặt khác, hết thảy gia viên 1.200 km² trên lưng bá hạ đều được nàng lắp đầy chi chít băng chi nguyên tố, này muốn nhấn mạnh rằng Mục Ninh Tuyết thậm chí có thể cảm ứng được vạn vật biến động thay đổi, tỉ như có người di chuyển, tỉ như trái tim ai đập nhanh chậm, tỉ như đồng tử lo lắng loay hoay, như quá trình lưu thông máu lên não, động mạch không ổn định. Cơ hồ không có mấy thứ thoát nổi khỏi băng tuệ của nàng. Hiện tại toàn bộ Ninh Bàn Tháp đồng dạng chỉ có hai phu thê bọn họ là cảm nhận được đại địch đang kề dao ngay cổ. Phía sau sao, Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa quay đầu lại, hắn lập tức kinh hãi cảm giác được một tấm khuôn mặt tiên nữ có mang tai cá độc đáo đặc thù. Nàng thân trên là nhân loại, nửa người dưới ngư yêu đuôi cá tương đối thon dài yêu mỹ, y hệt tiên giao hoặc ngọc xà dạng này. Này yêu nhân ngư mang theo một cỗ lãnh miệt liền như thế trực câu nhìn hắn chằm chằm. Mạc Phàm bị dọa cho nhảy một cái, bất chi bất giác nắm bàn tay Mục Ninh Tuyết lùi về sau hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà khi Mạc Phàm cẩn thận kích hoạt con mắt thứ ba, giữa trán hắn phát sáng lên một thanh tà hỏa tiêm thương thời điểm, lại phát hiện gương mặt kia xinh đẹp yêu nhân ngư tiêu tán hoàn toàn, giống như là chính mình trong đầu phán đoán đi ra một cái ảo giác, càng giống như là chính mình nội tâm bởi vì đối với hắc ám Hải Dương sợ hãi nên mới phản chiếu đi ra cảnh giả tưởng. Mặc dù hết thảy đã tan biến, Mạc Phàm vẫn còn bàng hoàng, không phân rõ đến tột cùng là có cái gì đang tại quấy phá, hay là chính mình sinh ra giả tưởng. Tóm lại cái này diêm thủy triều tịch trong đêm tối quá mức để cho người ta cảm thấy bị hù dọa. Tuyết Tuyết, ngươi cũng cảm thấy nó biến mất phải không? Mạc Phàm yếu ớt hỏi một câu. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Nó có thể đeo bám chúng ta, cũng không nhất thiết là phía sau hay trước mặt, ta cảm giác được nó đều tại chúng ta đi qua địa phương này để chờ đợi làm một điều gì đó. Ta vừa thấy một cái yêu nhân ngư, đó là Thập Uyên Chúa Tể cái kia Siren sao? Không đợi Mạc Phàm gia tăng thêm nghi vấn, Mục Ninh Tuyết đáp. Ta cũng nhìn thấy nó, Hải Mị Yêu Hoàng Siren. Mạc Phàm định hỏi gì đó thêm, chẳng hạn câu, vì sao nó không công kích chúng ta? Chấm, nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói với Mục Ninh Tuyết. Này hỏi bằng thừa, Mục Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không biết. Chỉ là Mạc Phàm có chút giả thuyết, lý luận phổ thông đến nói, nếu Hải Mị Yêu Hoàng bày ra trò này không phải để giết bọn hắn, vậy thì nhất định là nó không có đủ năng lực để làm điều này một mình. Hoặc là, nó nhất định đang thăm dò, Hải Yêu Thiên Tai sắp tới mới sẽ phái ra cường đại hơn đồ vật đến. Tuấn Di trở về hoa viên, nhìn thấy Mạc Phàm trầm mặc, mọi người trong giây lát hiểu ra sự tình nghiêm trọng phát sinh, tất cả đều thay đổi thái độ cẩn thận từng ly từng tí. Trên thực tế, nếu không nghe đến đại danh Thập Uyên Chúa Tể đã xuất hiện, bọn hắn những cái này cấm chú đội ngũ thường thường cũng không đến mức e ngại quá nhiều một vài hắc ám đồ vật ở trên biển. Nhưng hải mị yêu hoàng mang theo gió biển khô khốc mặn chát đến, trời lại tối đen như mực không thể quan sát rõ ràng được gì, liền ánh sáng Ninh Bàn Tháp cũng không đủ sáng, tăng thêm hắc ám thủy triều của đại dương dâng cao đến ngàn mét đập nhà liên tục, toàn bộ biển Hoa Đông trong nháy mắt đều giống như phát sinh kịch biến vỡ hòa. Chỉ cần hành tàu dã ngoại thiếu tập trung một chút, xác suất rất cao sẽ bị hắc ám đồ vật nào đó giữ lại ít hầu tùy thời bóp ngạt thở cho chết. Ninh Bàn Tháp vẫn còn phong bế, Triệu Mãn Duyên, Tiêu Viện Trưởng, Tương Hữu Thắng mấy người thủy hệ cường đại pháp sư lập tức đề cao cảnh giác phòng ngự. Âm hệ cấm chú Hoàng Tuấn đi lên khu vực an tĩnh nhất của tòa tháp, vận động thần phú để lắng nghe bước sóng lớn nhỏ, cố gắng xác định khoảng cách nguy hiểm tình huống ập đến, nhưng kết quả trả về để cho hắn trở nên tuyệt vọng. Huyền âm bị nhiễu, mà những linh hoạt pháp sư như Quan Ngư, Chiết La, bọn hắn bây giờ phải tiến về phía sau đuôi bá hạ cùng đồ đằng huyền xà, thánh ngân bạch hổ trấn thủ đằng sau hậu màn, đồng thời kích phát phong hệ tiện tay ra tốc bá hạ di chuyển nhanh hơn một chút. Diêm thủy triều tịch cùng hắc ám vô tận từ đại dương nhấc lên để cho tất cả mọi người đều lo lắng, không còn ai dám lơ là giờ khắc này nữa rồi. Liền Mạc Phàm cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm trước tại Ma Đô, Mạc Phàm ngồi một chỗ điều khiển tinh vũ, địa thế tuy là mặt nước nhưng vẫn là gần bờ lục địa, có lục địa một nửa pháp tắc hỗ trợ, còn cách rất xa chân chính thánh hải vực. Mạc Phàm lúc đó còn không có cảm giác được hải dương quy luật, không lưu ý đến chiều cường, không nhận thức được thời gian ngày ngắn đêm dài khác biệt. Lần này Mạc Phàm rõ ràng phát giác được pháp tắc ở hải dương đã xa so với trước đó đáng sợ nhiều lắm. Tỉ như căn bản tiếng sóng biển hoàn toàn phủ định huyền âm ma pháp của nhân loại, chính xác hơn phải nói là toàn bộ thứ nguyên ma pháp đều bị áp chế phi thường mãnh liệt. Hỗn độn cảnh giới của Mạc Phàm có thể để cho bản thân hắn nhập ra tùy tục phục chế thứ nguyên ma pháp bản thân để được hải dương pháp tắc thừa nhận, không quá mức bị đào thải như những người khác. Bất quá, phục chế thì vẫn là phục chế, căn bản chỉ là một dạng được người ta cho phép xài gì thì xài nấy, không phải tùy ý điều chỉnh thứ nguyên quy tắc, không thể thừa tựa bên trong lục địa quát tháo phong vân, đăng cơ tạo cực. Thật giống với trường hợp máy bay nương tử một khắc khi ra biển, cấm pháp thần kỹ của nàng cũng liền sẽ bị pháp tắc hải dương chế tài. Chỉ ít, Mạc Phàm tin rằng nàng sẽ không thể tùy tiện gạt bỏ thủy nguyên tố của hải dương sinh vật được. Này chắc chắn là giới hạn của hải dương cao nhất quy tắc. Hí hí hí hí hố hố hố hố hố, hư hư hư hư hó hó hó hó. Huyền Quy Bá Hạ tiếp tục lao nhanh về phía trước, bằng mọi giá phải thoát ra khỏi chỗ biển đêm ác mộng này. Tất cả các pháp sư đột nhiên nghe ra vô số âm thanh quái dị, nửa na ná tiếng nữ quá phụ tại hòn vọng thê một đời rơi lệ khóc than, mà nửa khác thì giống như một chút đã từng ngủ say tại âm tào địa phủ những tà ma âm vương, quỷ sứ đang cười ha hả. Rõ ràng tất cả những âm thanh khủng bố tinh thần này đều tại trong đêm dài ác mộng này vừa tỉnh lại, chân của bọn nó ấn đạp lên da thịt bá hạ, bước vào huyền môn quan đại địa, mỗi một cái hắc ám thân thể đều tại đối với cấm chú pháp sư phía ngoài Ninh Bàn Tháp nhe răng cười khiêu khích. Mạc Phàm bây giờ đã cảm thấy chính mình hồi nửa giờ trước nói chuyện cùng Mục Bạch liền có chút tự đại. Đừng nói cái gì khiêu chiến toàn bộ đế vương, toàn bộ thập uyên chúa tể. Mới hải mị yêu hoàng vừa xuất thủ thôi, toàn bộ Ninh Bàn Tháp giống như không có cách nào cứu vãn tinh thần. Ta Chiết La, ngươi ở đâu? Đột nhiên ở mạn đuôi bá hạ Quan Ngư thất thanh hét lên. Mà bên này, trong đêm tối gió khô khốc Triệu Mãn Duyên cũng như vậy biến mất trước tầm mắt Mục Bạch. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.